Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cũng đã trở về không gian của mình. Tô Mặc đi thăm ruộng thuốc trước. Không tệ, quả nhiên dược liệu lại cao hơn không ít. Vài ngày nữa lại có thể thu hoạch một đợt. Đến lúc đó giao đợt dược liệu này cho Trịnh Lang Trung. Để ông ta thống nhất bán ra ngoài. Một khoản tiền lớn lại về tay. Tô Mặc nhìn những dược liệu đang phát triển mạnh mẽ trên ruộng. Như thể nhìn thấy rất nhiều bạc đang lấp lánh. Không tệ, tiền đồ vô lượng, các bảo bối mau cao lớn lên. Đổi thành tiền, phát tài phát tài. Tô Mặc không ngừng lẩm bẩm với dược liệu. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền đến tai Tô Mặc. Nàng vội vàng nhảy ra khỏi không gian, cầm đèn pin chiếu khắp nơi, phát hiện dưới một sườn dốc có một chiếc xe ngựa bị lật. Tiếng động chính là truyền đến từ đó. Cứu mạng, là một giọng già nua truyền ra từ trong xe. Tô Mặc vội vàng chạy tới. Lúc này Trần Thiếu Khanh cũng bị kinh động, đi ra khỏi không gian. Hai người cùng nhau đến dưới sườn dốc. Đến gần mới phát hiện sườn dốc này cao như vậy. May mà bọn họ rơi xuống lớp đất vàng dày. Nếu không, nếu là đất cứng thì chắc chắn đã mất mạng từ lâu. Người đánh xe đã bị hất văng ra rất xa. Đầu đầy u ngất đi. Cứu ta, cứu ta. Giọng nói trong xe lại truyền ra. Trần Thiếu Khanh vội vàng vén rèm lên, thò người vào, dùng rất nhiều sức mới kéo được ông lão ra. Đây là một ông lão tóc bạc trắng, khoảng 60-70 tuổi. Tóc và mặt đều chảy máu, toàn thân cũng toàn máu. Ông lão hơi mở mắt nhìn Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh, đau đớn rên lên. Ta, chân ta, hình như gãy rồi. Nói xong, đầu ngửa ra sau, ngất đi. Mặc, chúng ta đưa hai người họ vào không gian. Ông lão cần phải phẫu thuật. Trần Thiếu Khanh nói rồi cùng Tô Mặc khiêng ông lão vào không gian của Tô Mặc. Hai người ra ngoài kiểm tra người đánh xe, phát hiện ông ta đã không còn hơi thở. Kiểm tra kỹ, phát hiện ông ta bị trục xe ngựa bị đổ đè vào đầu. Hẳn là đã C-H-E-T ngay tại chỗ. Trong không gian của Tô Mặc có phòng thí nghiệm y tế. Trong phòng thí nghiệm có đầy đủ các loại dụng cụ y tế. Hai người mặc áo blau trắng đã khử trùng, bắt đầu phẫu thuật nối xương cho ông lão. Hơn một giờ sau, ca phẫu thuật kết thúc thuận lợi, rất thành công. May mà kịp thời, nếu không ông lão nằm dưới sườn dốc một đêm thì chắc không ai phát hiện ra. Sau khi xử lý xong vết thương trên đầu và các bộ phận khác trên cơ thể ông ấy, hai người ước chừng ông lão cũng sắp tỉnh. Sư huynh, ông ấy tỉnh rồi thì phải làm sao? Không biết nhà ông ấy ở đâu, cũng không biết ông ấy là ai. Không thể để ông ấy ở trong không gian mãi được. Tô Mặc có chút lo lắng. Không sao, muội quên hai cái đuôi nhỏ kia rồi. Chúng rất thông minh, nhất định có thể điều tra ra ông lão này là ai. Trần Thiếu Khanh nhắc nhở nàng. Đúng vậy, sao lại quên hai đứa chúng? Hai đứa đi đâu rồi? Tô Mặc nhớ ra chúng dắt hai con ngựa đi tìm chỗ cho ăn. Đến giờ vẫn chưa về. Không phải là cưỡi ngựa bỏ trốn chứ? Tô Mặc cười hỏi. Không đâu. Trần Thiếu Khanh vừa dứt lời thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gọi giòn tan. Tỷ tỷ, ca ca, hai người ở đâu? Là giọng của Tiểu Tứ. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn nhau. Hai người ẩn thân đi ra khỏi không gian. Ở đây, vừa rồi hai đứa đi đâu? Chúng ta đi tìm hai đứa. Tô Mặc cố tình nghiêm mặt hỏi. Cách chương.